Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 270, bùng nổ Kaku. Dressrosa đảo hiện tại hỗn loạn tưng bừng. Sở hữu đồ chơi khôi phục chân thân. Tự nhiên là có thù báo thù. Có oán báo oán. Bất quá bọn hắn không tìm được Doflamingo. Chỉ có một chút tôm tép nhỏ bé cũng không thể thỏa mãn bọn họ khẩu vị. Bến tàu nơi này vốn là có rất nhiều đồ chơi trong công việc. Bất quá là nghị trước tiên mê đi Sugar. Bọn họ tự nhiên đạt được tự do. Bất quá chiến đấu quá mức kịch liệt. Khôi phục như cũ người toàn bộ né tránh. Nhưng là bọn hắn đối với cái này trong chiến đấu vô cùng chú ý. Nhìn xa xa không chịu rời đi. Mà càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới. Don Quixote gia tộc cán bộ lần lượt chiến bại. Bọn họ bị chiến đấu kịch liệt hấp dẫn lấy. Nhất là hải quân xuất hiện. Hải quân xuất hiện kỳ thực đối với bọn họ mà nói cũng không phải quá tốt. Bởi vì trong đó rất nhiều đồ chơi đều là hải tặc thay đổi. Còn có một bộ phận chính phủ thế giới người. Mà các nước chính yếu biến mất rất lâu. Quốc nội tình huống cũng là không quá rõ. Búp bê là có ý thức. Mặc dù một mực ở công việc. Bất quá bọn hắn cũng là có thể xem báo. Hải quân biến hóa lớn. Thế giới bố cục biến hóa bọn họ cũng biết. Hiện tại tiền đồ chưa biết đối với bọn họ mà nói là tốt nhất hình dung. Cho nên bọn họ vừa lo lắng lại không muốn rời đi. La Nghị đã sớm chú ý tới tình huống chung quanh. Bất quá hắn không có xử lý ý tưởng. Binh lực mình mang đến cũng không nhiều. Mà còn cũng không có chiếm cứ nơi này ý tưởng. Cho dù Doflamingo sau đó. Hắn liền dẫn người rời đi. Hải quân hiện nay kế hoạch là phòng thủ G1, G02 cái cứ điểm. Một là tiền tuyến, một là căn cứ tân tiến. Giữ đối với, đúng, tứ hoàng uy hiếp liền có thể. Sau đó xem đúng thời cơ khiêu chiến dâu trắng. Đồng thời hắn cũng hy vọng Luffy có thể đánh bại Big Mom. Như vậy đồng thời giảm bớt tứ hoàng trong hai vị. Mà còn lại hai vị tóc đỏ sang phòng chừng tương đối khá kết cục. Hắn không phải một cái xung động người. Mà còn danh tiếng cũng coi là không tệ. Nếu như đầu hàng nói. La Nghị sẽ cho ân xá làm. Mà bách thú Kaido là khó giải quyết nhất một cái. Hắn trong bộ hạ có quá nhiều năng lực giả. Đều là nhân tạo ác ma quả thực sản phẩm. Cụ thể có bao nhiêu cái này không biết. Dù sao hắn thật giống như cùng Doflamingo giao dịch rất nhiều năm. Nhân tạo ác ma quả thực mặc dù tốc độ sản xuất không thích. Nhưng là qua nhiều năm như thế. Kaido thủ hạ có nhiều ít năng lực giả cũng là không tốt tính toán. Mà còn hắn bản thân mình chính là một cái to đại phiền toái. Sức chiến đấu rốt cục mạnh đến mức nào không biết được. Nhất là thân thể của hắn. Từ thiên không nhảy xuống tự sát. Nếu không phát hiện chút tổn hao nào, điểm này La Nghị có thể là không dám thử, mình liệu có thể thương tổn đến hắn. Ngay tại La Nghị chút nào, chiến trường xảy ra biến hóa. Kaku biến thân hươu cao cổ, vóc người vô cùng cao lớn, bất quá so với quá khứ càng linh hoạt, tứ chi rất lớn lên chiếm cứ chính xác ưu thế. Lao Gờ đột nhiên bày ra một cái tư thế kỳ quái, trên người nghiêng về trước. Theo, rắc một tiếng, thân thể rung một cái run rẩy, phải đau thức, về phía trước khom người cũng hai tay bày ra anh văn mẫu tự G tư thế sau. Điều chỉnh khí tức, toàn thân lay động chuẩn bị đối với địch phương phát động công kích trước đưa chiêu thức. Chiêu thức danh xưng đến từ, phải đau. Đồng thời chiêu này tư thế cũng nhìn rất giống phải đau tái phát động tác. Bất quá La Nghị đến lúc đó cho là hắn thật đau thắt lưng. Người này tuổi tác nhưng là thật không nhỏ. Bất quá như vậy động tác đối với Kaku mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Dù sao tứ chi rất lớn lên. Lao G cũng phát hiện điểm này. Chính mình hoàn toàn bị phía bên kia công kích hạn chế lại. Hắn muốn cướp công rất khó đạt tới hiệu quả. Người quả thật không tệ. Bất quá tại thiếu gia trở về trước khi tới. Ta phải còn sống. Địa ông quyền cứu cực mật kỹ chiến đấu bảo quyền. Lao G thân thể cả mới bắt đầu bành trướng. Nhất là bắp thịt. Ngay cả thân thể toàn thể cũng bắt đầu trở nên lớn. Phảng phất trở lại hắn lúc còn trẻ. Loại chiến đấu này cách thức La Nghị thấy rõ. chẳng qua chỉ là đem người cuối cùng kích phát thôi. Cho dù là thắng lợi, cũng sống không bao lâu. Người này thật đúng là trung thành rất. Kaku chậm chạp không có cuối cùng chiến thắng đối thủ. Hắn là như vậy tâm lý nín thở. Rất tốt, vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Như vậy ta cũng không chậm trễ thời gian nữa. Mạnh nhất hình thái, Kaku thân thể giống vậy biến hóa. Bị biến thân sau đó thân hình khổng lồ tự nhiên bắt đầu thu nhỏ lại. Nhưng là tứ chi cũng giống vậy bành trướng. Hai người một cái thay đổi một cái lớn nhỏ đi. Cuối cùng chiến đấu kết quả làm sao không quá dễ bàn. Kaku thân thể trừ cổ vẫn tương đối lớn lên ở ngoài. Những bộ phận khác đến lúc đó đều đem bắp thịt bành trướng. Kaku buông tha tứ chi lớn lên ưu thế, mà là cường hóa bản thân lực lượng. Đây là muốn cuối cùng cùng với phía bên kia tiến hành quyết chiến tư thái. Luchi chính là chau mày một cái. Kaku thế nào gấp gáp như vậy? Là không phải là bởi vì chúng ta đều kết bó buộc? Khalifa hỏi. Không nên a, hắn đối thủ thể thuật. Cùng chúng ta đối thủ rất bất đồng. Ta cái kia liền là đối thủ chính là một cái động tác võ thuật đẹp. Mà các ngươi đều là sơ hở rõ ràng. Hắn đối thủ mới là mạnh nhất một cái. Luchi phân tích, Kaku quả thật lo lắng. Nhưng là phương thức chiến đấu không có vấn đề chút nào. Nguyên lai hắn quả thật chiếm cứ ưu thế. Bất quá lực lượng và tốc độ không đủ. Nhắc nhở khổng lồ có ưu thế nhưng là cũng có hoàn cảnh xấu. Chỉ có thật sự sau khi giao thủ, hắn mới hiểu được đối thủ thể thuật lợi hại. Tùy ý hắn dùng mình mở phát năng lực, đem người thu nhỏ lại, tăng cường bản thân lực lượng cùng lực bộc phát. Mặc dù là đụng nhau, bất quá hắn tin tưởng chính mình thực lực ở đối phương trên. Mà đối thủ cái tuổi này còn bùng nổ thoáng cái, như vậy không thể kéo dài. Phanh, song phương đồng thời động, dưới chân đều là bùng nổ tuyệt cường lực lượng, đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn. Theo phía sau đối diện, quyền đối quyền cứng đối cứng, oanh, một tiếng, hai người trừ dưới chân vị trí, chung quanh trong nháy mắt sụp xuống. Song phương hữu quyền đối oanh bất phân thắng bại, mà gáp tả quyền đã xuất, hắn chính là dùng liều mạng, dầm dầm dầm, hai người quả đấm tốc độ cực nhanh. Lực lượng khổng lồ, đối oanh bên dưới chung quanh mặt đất rạn nứt, đây là với sóng khuếch tán tạo thành, mà Kaku dùng Haki vũ trang bọc chính mình hai quả đấm. Cũng có thể nói là móng, nơi này hắn chiếm tiện nghi, động vật hình thái dĩ nhiên là mượn động vật đặc điểm. Hươu cao cổ cũng có móng, móng trên thật dày chất sừng tầng có hòa hoãn công năng, cộng thêm Haki vũ trang. Ngoài ra còn có Tekkai lực lượng vận dụng, hắn hoàn toàn không e ngại đối oanh, nhưng là lao gờ sử dụng tới quả đấm, sử dụng khí công các loại phương thức chiến đấu, cộng thêm vấn đề tuổi tác, ngay từ đầu không rơi xuống hạ phong, nhưng là từ từ có chút lực bất tòng tâm, hắn cái tuổi này còn có thể bùng nổ như vậy sức chiến đấu đã không tệ, nhưng là hoàn toàn duy trì không bao lâu, Kaku cảm giác phía bên kia bắt đầu yếu bớt. Mà hắn chuẩn bị dùng đòn sát thủ. Kaku cho tới nay mạnh nhất là chân công kích. Nhất là hươu cao cổ chân sau so chân trước mạnh mẽ. Cấp tốc mưa to. Đây là hươu cao cổ mưa to cường hóa bản. Sử dụng hai chân cấp tốc công kích. Thật giống như mưa to. Chỉ thấy hắn chân trước đột nhiên chống đỡ mà. Hai chân giải phóng ra ngoài. Liên tục đá kỹ năng. Bất quá hoàn toàn không thấy rõ. Chỉ thấy một đoàn cái bóng lao gờ trong nháy mắt bị dìm ngập trong đó. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,